Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, chương 2390, kỳ tâm khả chu. Tuyệt phẩm thánh khí bất hủ phong bi, đây là tên người bóng cây. Từng có lúc, cái này tuyệt phẩm thánh khí tại các đại chủng tộc đều lập xuống uy danh hiển hách. Giết ra hiển hách hung uy. Nó cũng không biết trấn sát bao nhiêu thâm uyên yêu ma cùng thánh nhân. Tại tòa này tấm bia to phía dưới là các tộc thánh nhân trắng như tuyết bạch cốt. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, cái này bất hủ phong bi bạo phát lực lượng là có thể cùng thái cổ thiên long phù đánh đồng. Hơn nữa còn là toàn thịnh thời kỳ thời điểm. Vấn đề là chúng nó đạt được hơn 2,900 mai thái cổ thiên long phù còn không tính là tuyệt phẩm thánh khí, dù sao không có viên mãn, cùng chính thức tuyệt phẩm thánh khí so sánh, vẫn là có chênh lệch thật lớn, chưa đừng nói là toàn thịnh thời kỳ bất hủ phong bi. Nhưng bây giờ nhân tộc đám kia tiện nhân thế mà không biết xấu hổ như vậy. Tự mình mời ra cái này vô thượng pháp bảo. Rõ ràng liền là tới nơi này chu diệt toàn bộ hem thành. Kỳ tâm khả chu a, mở ra cấm chế trận pháp, lập tức mở ra toàn bộ hem thành 180 triệu tà yêu tộc cấm thần đại trận. Nhất định phải ngăn cản gia hỏa này sử dụng tuyệt phẩm thánh khí bất hủ phong bi. Nếu không chúng ta đều phải xong đời. Thành chủ Patrick giận quát một tiếng, lòng nóng như lửa đốt, ra lệnh. Ý đồ khởi động hem thành toàn bộ cấm chế trận pháp. Tuy nhiên hem thành cấm chế trận pháp rất nhiều, nhưng là bình thường cũng chỉ là mở ra một bộ phận xem như phòng ngự. Cũng chỉ có thời kỳ chiến tranh mới sẽ mở ra toàn bộ cấm chế trận pháp. Dù sao nếu như bình thường đều mở ra lời nói, cần tiêu hao năng lượng quá nhiều. Dù cho dựa theo hem thành giàu có trình độ, cũng là không chịu nổi dạng này tiêu hao. Đáng tiếc là, hiện tại quá muộn, Tử Lôi Thánh Nhân cùng Thính Vũ Thánh Nhân sở dĩ dứt bỏ đại quân. Lẻ loi một mình tiến về hem thành, chính là vì giết yêu tộc một trở tay không kịp, nơi nào sẽ cho chúng nó thời cơ, chỉ gặp Tử Lôi Thánh Nhân tay nâng bất hủ phong bi. Ném ra ngoài qua, nhất thời tòa này hắc sắc bất hủ phong bi bỗng dưng bay ra ngoài. Lớn lên theo gió. Cấp tốc biến lớn, hóa thành một tòa mấy chục vạn cây số cực lớn hắc sắc bia đá. Chấn áp ở trong gầm trời, nó cực kỳ ngang ngược, từ trên cao rơi xuống, hướng phía hem thành hung hăng đập xuống. Không không không, thành chủ Patrick các loại yêu thánh hét lên một tiếng, vừa sợ vừa giận, nhưng là chúng nó dù cho muốn ra tay, cũng đã quá muộn, hem trên thành không. Ngàn vạn ta cấm chế trận pháp lấp lóe, từng tầng năng lượng cháo xếp đi lên, tầng tầng lớp lớp, tựa hồ hình thành cường đại thâm hậu không gian bức tường ngăn cản. Có thể căn này không có bất kỳ chỗ dùng nào, bất hủ phong bi rơi xuống, phảng phất là quần tinh trụy lạc, thần chi buông xuống, oanh ngâm khoảnh khắc, toàn bộ hem trên thành không cấm chế trận pháp, đều như là giấy. Bị dễ như trở bàn tay xé rách, sở hữu cấm chế trận pháp đều tại thời khắc này bị phá hủy. Lúc này hem thành thiên diêu địa động, tựa hồ phát sinh mười mấy cấp siêu cấp đại địa chấn. Phương viên ngàn tỷ dặm hư không đều xuất hiện kịch liệt lay động. Sinh ra hủy diệt tính khí tức, từng tầng ngưng tụ thành thực chất năng lượng ba động. Lấy hem thành làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, phảng phất một đoàn hắc sắc mây hình nấm tuôn hướng trên không. Thậm chí cả tòa thành trì đều bị cỗ này mạnh mẽ sóng xung kích chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Sở hữu cấm chế trận pháp tại thời khắc này đều bị một cỗ ngang ngược đến cực hạn lực lượng phá hủy. Triệt để vỡ nát, đại địa bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Đại lượng công trình kiến trúc tại thời khắc này bị chấn động thành bụi phấn. Vô số yêu quái tại cái này một giây đều bị chấn động thành một đoàn huyết vụ. một tòa cự đại hắc sắc tấm bia to cứ như vậy nện ở đại địa phía trên, rơi vào hem thành một góc. Kiến trúc chung quanh đều bị phá hủy đến sạch sẽ, giống như hạch bạo. A a a, Tử Lôi lão cẩu, ngươi đây là muốn chết, đây là đang tự tìm đường chết a, lại dám diệt ta hem thành, ta muốn làm thịt ngươi tổ tông 18 đời. Thành chủ Patrick thấy cảnh này, trố mắt muốn nứt, lòng như nhỏ máu. Tân tân khổ khổ kinh doanh không biết bao nhiêu năm hem thành thế mà tại thời khắc này bị phá hủy 7-8 phần. Dù cho trận chiến đấu này thắng lợi, chúng nó hem thành cũng tổn thất nặng nề, cơ hồ vô pháp đền bù. Có thể nghĩ, nó hiện đang tức giận, căn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Siêu, nó căn liền khống chế không nổi chính mình bên trong tâm nộ khí. Trong nháy mắt liền từ tế đàn bay ra ngoài, trực tiếp liền xông lên hem trên thành không, ý đồ ngăn cản Tử Lôi thánh nhân cùng Thính Vũ thánh nhân tiếp xuống hành vi. Nếu như cái này hai tôn trong cổ thánh nhân tại hem thành đại khai sát giới lời nói, chỉ sợ toàn bộ hem thành liền không có bao nhiêu thánh nhân có thể tiếp tục còn sống. Này lại cho yêu tộc mang đến cực lớn đả kích. Động thủ, không thể để cho đám nhân tộc này thánh nhân tại hem thành dương oai. Làm chết hai cái này lão cẩu, thế mà đem hem thành hủy diệt đến loại trình độ này. Thù này không đội trời chung a. Chúng ta cũng còn không có tìm nhân tộc Lôi Thành phiền phức, cái này nhân tộc thế mà liền dám tự thân lên môn tìm phiền toái. Quá đáng giận, lần này nhất định phải giết bọn hắn, đem bọn hắn hủy diệt hầu như không còn. Thế nhưng là tế đàn bên này phải làm gì? Còn có đại lượng thái cổ thiên long phù ở cái địa phương này, có cần hay không phái người trấn thủ? Mà lại hiện tại là thời khắc mấu chốt. Không cần, nơi này là yêu thánh điện chỗ sâu nhất địa phương, khắp nơi là mạnh mẽ thời không cấm chế trận pháp, liền xem như trong cổ thánh nhân cũng vô pháp tùy tiện xâm nhập. Người nào có thể đi vào? Nơi này chính là lớn nhất khu vực an toàn. Không sai, đừng nói nhảm, toàn bộ lao ra, đem đám nhân tộc này thánh nhân toàn bộ giết. Nếu không chúng ta toàn bộ hem thành đều hủy diệt, như vậy tiếp xuống kế hoạch còn có cái dám dùng. Đông đảo trung cổ yêu thánh vừa sợ vừa giận, chúng nó cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng đau nhức. Không đợi tự mình động thủ đâu, đám nhân tộc này lão cẩu thế mà liền giết đến tận cửa, cho hem thành mang là như thế thê thảm đau đớn giáo huấn. Nếu như không đem đám nhân tộc này thánh nhân toàn diện lưu lại, chúng nó còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Siêu siêu siêu, chúng nó căn không nói nhảm, lập tức đi theo thành chủ Patrick, lập tức liền rời đi yêu thánh điện, hướng phía hem trên thành không bay đi, ý đồ đem Tử Lôi thánh nhân cùng Thính Vũ thánh nhân bao bọc vây quanh. Bất quá lúc này, nhân tộc trong cổ thánh nhân cũng rốt cục đến, thế lực ngang nhau. Ha ha, Patrick, một chiêu này mùi vị không tệ đi, nhìn thấy hem thành bị hủy diệt cảm giác thế nào? Thế mà còn dám âm mưu ám toán ta nhân tộc Lôi Thành. Các ngươi lá gan không nhỏ, các ngươi trước đó vẫn cho là mình giữ bí mật công phu rất giỏi. Thật tình không biết các ngươi yêu tộc sớm đã bị chúng ta nhân tộc xâm lấn đến cùng cái sàng giống. Như, cái gì đều không gạt được. Thành chủ Tử Lôi thánh nhân cười ha ha, một mặt gian trá, tuy nhiên hắn không biết này Phong Đô thánh nhân là dùng thủ đoạn gì thăm dò được tin tức, nhưng là hắn cũng không để ý vào thời khắc này cho yêu tộc một ngạt, thậm chí là cho nên bày nghi trận, để chúng nó tự loạn trận cước, cho là mình bên người đều là gian tế. Vẻn vẹn một câu nói kia liền để đông đảo trung cổ yêu thánh sắc mặt hết sức khó coi, phảng phất là ăn đại tiện, bởi vì những lời này thật là đâm chọt chúng nó chỗ đau, để chúng nó nghi thần nghi quỷ. Bớt nói nhiều lời, dám đến hem thành dương oai, các ngươi hết thảy đều phải chết. Thành chủ Patrick chỗ nào sẽ còn nhượng cái này cáo già tiện. Nhân nói tiếp, lại nói mấy câu, chúng nó quân tâm liền muốn tán loạn. Cái kia còn đánh cái rắm, trực tiếp đầu hàng coi như tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.